từ Đại Thanh Sơn ở 3 tháng trước. Dĩ nhiên là Thượng Quan Sư Thúc tự mình phát đàn. Hơn nữa, Hứa Sư Tỷ và Trần Sư Huynh là đệ tử nội môn, trước đây rất ít khi nhìn thấy, lần này đều đến đây cả, hay là lần này không phát đàn dược? Chắc là vậy đó, các ngươi nhìn kìa, Hàng Tông Sư Huynh cũng xuất hiện. Y chính là đệ nhị nhân của ngoại tông, tu vi ngưng khí tầng 5. Nếu có thể đạt đến ngưng khí tầng 7 là có thể tự động trở thành đệ tử nội môn rồi. Đáng tiếc, không thấy Vương Đặng Phi Sư Huynh. Với tư chất của Vương Đặng Phi Sư Huynh, y chẳng để ý đến mấy cái đan dược này đâu. Năm đó khi y gia nhập Kháo Sơn Tông này, đã đưa đến văn động không nhỏ cho các vị trưởng lão trưởng môn. Nếu không phải Vương Sư Huynh phá quy củ của tông môn, muốn dựa vào bản lĩnh cá nhân để tiến vào nội tông, thì nay đã sớm là đệ tử nội tông thứ 3 rồi. Ha ha, lần này có trò hay để coi rồi. Mỗi lần phát đan dược riêng đều có kỳ phong ấn 12 canh giờ. Mỗi canh giờ đều phát đan quang làm chỉ dẫn cho người ta cướp đoạt. Trong kỳ đó lại chẳng có cách nào dùng đan dược được cả. Cho dù có mang đan dược chạy trốn thì có kỳ cũng chẳng có bản lĩnh để giấu được 12 canh giờ. Mạnh Hạo nghe đồng môn bên cạnh bàn tán, mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia chuyện như thế này, nhưng hắn cũng biết mỗi lần phát đan cho ngoại tông chính là đưa đến tranh đoạt. Nửa tháng nay hắn đã thấy không ít chuyện cướp bóc, cũng có người chết. Nhất là lần này dường như có phát đan dược, có lẽ tranh đoạt còn quyết liệt hơn nhiều. Mạnh Hạo trầm mặt, thầm nghĩ mình chỉ là tu vi ngưng khí tầng 1. Cái thứ được gọi là đan dược đó có lẽ chẳng có phần của mình. Chỉ là khi nhìn những gương mặt đầy vẻ tham lam ở xung quanh mình, Mạnh Hạo lại càng thêm hiểu về mấy chữ cá lớn nuốt cá bé. Trật tự. Lão già mặc áo bào màu vàng trên bình đài thản nhiên mở miệng, giọng không to, nhưng khi truyền ra lại là như sấm chớp cuồn cuộn phủ xuống trời đất, khiến cho đám tu sĩ bên dưới chấn động tâm thần, hai tay ù ù. Mạnh Hạo cũng như thế, mãi lâu sau mới khôi phục lại được. Lão phu Thượng Quan Tù hôm nay tới phóng đàn, mỗi người được một viên ngưng linh đàn, nửa khối linh thạch. Thượng Quan Tu vung tay phải lên, lập tức hơn 100 viên đan dược và linh thạch phân tán cho bốn phía, rơi vào trước mặt mỗi người mà không hề sai lầm chút nào. Mạnh Hạo nhìn đan dược và linh thạch lơ lửng trước người, mùi thuốc phả đến trước người, làm cho người ta say mê. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo nhìn thấy được đan dược, cũng là lần đầu tiên hắn thấy linh thạch. Linh thạch này cho nhỏ chừng cái móng tay, trong suốt ống ánh, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái, sẽ không nhìn nổi mà trầm mê. Tim hắn lập tức đập thình thịch. Đan dược và linh thạch này nhất định là có giá trị cao. Mạnh Hạo không chút do dự cầm lấy, đang định nuốt luôn đan dược thì phát hiện xung quanh không ai làm như vậy cả, nên hắn dừng lại. Khi nhìn lại đan dược trong tay thì thấy trên đó có một tầng hào quang, dường như còn có ấn ký kỳ lạ nào đó. Còn một viên hàng linh đan. Mạnh Hạo đang quan sát viên đan dược trong tay thì giọng nói của Thượng Quan Tu tiếp tục truyền đến từ trên đài cao, mà trong tay hắn lại xuất hiện một viên đan dược màu tím. Đan dược này xuất hiện một cái, toàn bộ quảng trường đều là dược hương. Mạnh Hạo hít vào một hơi, lập tức cảm thấy linh khí trong cơ thể nhiều thêm một tia, ngầm hiểu đan dược này tuyệt không tầm thường. Không ngờ là hạng linh đan. Đây là đan dược chân quý cho tu sĩ ngưng khí tận năm, phóng chừng tông môn cũng không có nhiều, không ngờ lại lấy ra một viên. Viên này xuất hiện sẽ có bao nhiêu người chết trong trận ngoại tông tranh đoạt này đây? Mọi người chấn động, ánh mắt nhìn về phía đan dược trong tay Thượng Quan Tu, nhất thời ngưng tụ vô số tham lam và khát vọng, nhất là đám đệ tử sắp đột phá tu vi thì hô hấp càng dồn dập. Hôm nay lẽ ra không có viên đan dược này, nhưng nghe nói tháng này có đệ tử tấn thăng ngoại tông, lão phu rất là vui mừng. Ngày huy hoàng của Kháo Sơn Tông sắp tới, vậy tặng đan dược cho người này để khuyến khích. Thượng Quan Tu mỉm cười, đảo mắt qua đám người, nhìn thẳng vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giật thót, nghe được nửa câu đầu của lão già ấy, hắn đã thấy không ổn, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thượng Quan Tu đã vung tay lên, viên đan dược màu tím ấy lập tức xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, không để cho hắn có cơ hội từ chối mà rơi thẳng vào trong tay hắn. Trong khoảnh khắc này, Mạnh Hạo lần đầu tiên trở thành kẻ mà mọi người chú ý kể từ khi bước vào Kháo Sơn Tông. Mọi ánh mắt xung quanh của hắn đều quăng về phía hắn, vẻ hung tàn và tham lam ở trong ánh mắt dường như muốn xé nát Mạnh Hạo. Ngay cả năm nữ tu sĩ bên cạnh Thượng Quan Tu cũng nhìn Mạnh Hạo. Nữ tử kia thấy Mạnh Hạo thì ngẩn ra, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm. Ha ha, không ngờ là một tên đệ tử ngưng khí tận một đạt được đan này, lần này hắn là dễ dàng tranh đoạt rồi.

Để gương trong túi trữ vật thì không có hiệu quả, chỉ cần cầm trong tay mới có tác dụng. Thậm chí hắn còn có một cảm giác kỳ lạ, là dường như chiếc gương trong tay này còn kích động, khi giả thú nổ mông mà chết hơn cả mình. Ngay cả vết trị xét trên mặt của nó dường như hòa tan, giống như mấy năm qua chưa từng được phóng thích như vậy. Hoàng hôn buông xuống, cả một ngày trời Mạnh Hạo đi đến từng ngọn núi hoang vu, lúc này gió đêm lùa tới. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mang theo kích động, định bụng trở về đồng phủ, theo đường cũ. Dù sao nơi đây nhiều thú hoang, thậm chí Mạnh Hạo còn nghe nói đến nơi đây từng có yêu thú biết tu hành xuất hiện. Lúc này tuy kích động nhưng biết nó hung hiểm như thế nào. Lúc đến đây, vì còn phải tìm giả thú nên tốc độ không mau. Nhưng khi về lại chuyên tâm, chạy đi, Mạnh Hạo phóng đi như bay giữa núi rừng, vượt qua từng ngọn núi hoang vu. Không lâu sau, trăng khuyết từ từ mọc lên. Chỉ cần ba ngọn núi nữa là trở về đồng phủ, thì một trận gió nóng kéo tới. Trong gió đó có mùi máu tanh nồng đậm, làm cho Mạnh Hạo khựng người lại, cảm thấy nguy hiểm, không chút do dự nhanh chóng lui ra sau. Trầm. Một tiếng gầm gừ vang dội khắp nơi, gần như vang lên cùng lúc Mạnh Hạo lùi ra sau. Theo gió nóng nhào tới một con mãnh thú cao chừng một con người. Trông như khỉ, nó có đôi mắt đỏ sầm ánh lên vẻ hung tàn, lông toàn thân dày và mượt, thậm chí còn trũ cả xuống dưới. Con mãnh thú này nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo với ánh mắt khát máu. Mạnh Hạo biến sắc, nhìn vào mắt nó thì tâm thần chấn động. Dường như ý thức cũng bị đôi mắt mãnh thú này hút đi, mà Mạnh Hạo còn cảm nhận được dao động tu vi trên người con mãnh thú này. Ngưng khí tận hài. Mạnh Hạo lại lui ra sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết rằng đây không phải là hung thú mà là yêu thú, hiển nhiên là bị mùi máu tanh ban ngày đưa tới. Thời gian không cho phép Mạnh Hạo suy nghĩ, con yêu thú lông sậm như khỉ này đột nhiên nhảy lên. Nhưng bên ngoài cơ thể của nó trong khoảng khắc lại xuất hiện ngọn lửa. Ngọn lửa kỳ dị này không đốt cháy toàn bộ lông của nó, mà theo con thú vồ thẳng tới Mạnh Hạo.